Xin thưa các vị, trên quy luật cuộc đời, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải có lúc. Lúc sao? Mồ côi giỏi thiệt, Phật tử quê hương rất là giỏi, không? Tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đến lúc mồ côi, không sớm thì muộn. Nhưng mà nếu chúng ta được mồ côi mà muộn á, thì cái tháng ngày chúng ta tận hưởng hạnh phúc được, được lâu dài. Còn nếu mà chúng ta mồ côi sớm quá đó, thì tháng ngày tận hưởng hạnh phúc chúng ta ngắn, như vậy chúng ta trở nên thiệt thòi. Xin thưa các vị, bởi vì quy luật cuộc đời là sao? Mẹ già như chuối chín cây. Cái gì nữa? Gió lai mẹ rụng. Rồi sao nữa? Con phải mồ côi. Rồi gì nữa? Mồ côi tội lắm ai ơi. Thấy xót xa chưa? Không. Bữa nay mấy người mà mồ côi nó tủi thân lắm có phải không? À, mồ côi tội lắm ai ơi. Rồi gì nữa? Đói cơm khát nước. Rồi gì? Biết người nào lo, phải không? Rồi đói cơm lỡ bước, biết nhờ vào ai. Xin thưa các vị, nói tới đó chúng ta thấy rất là xúc động. Người ta ví cái hình ảnh mà của chúng ta đang chuẩn bị mồ côi, nó giống như trái chuối vậy đó. Ở quê hương này, các vị ở vùng Tràm Chim này, các vị có biết buồng chuối không? Ai em ở đây mà không biết buồng chuối là đuổi về Sài Gòn ở, phải không? Biết chuối không? Ai ở đây không biết buồng chuối đâu, đưa tay lên coi. Tất cả chúng ta đều biết chuối. Rồi bây giờ biết chuối, các vị biết rằng nếu muốn sử dụng buồng chuối đó trọn vẹn thì người ta đốn khi nào? Khi nó còn sống. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng trên buồng chuối đó mà nếu nó chín mà chúng ta cứ để hoài, chúng ta không đốn vô thì sao? Thì nó sao? Nó rụng. Đương nhiên là phải rụng. Như vậy thì ở đây cái hình ảnh rất hay à, mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ rụng. Có nghĩa là mẹ chúng ta đã còn trong tuổi thọ mong manh lắm rồi, cha chúng ta còn tuổi thọ mong manh lắm rồi. Thời gian để chúng ta có được nương tựa vào tình thương yêu của cha mẹ không còn dài nữa. Cho nên tất cả chúng ta hãy cố gắng tận hưởng những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà đã ban tặng cho chúng ta có chỗ nương tựa về hạnh phúc đó. Và đồng thời chúng ta cũng làm tất cả những điều gì cần thiết trong cuộc đời đối với mẹ hay đối với cha chúng ta, đừng để muộn màng trong cuộc đời của chúng ta. Để mai này những gì sau khi cha mẹ mất rồi chúng ta đau khổ, chúng ta hối hận, tất cả những lúc đó đã muộn màng với cuộc đời của chúng ta rồi. Xin thưa các vị, Đỗ Trung Quân có nói một cái câu thơ như thế này: đừng đợi đến một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Đây là điều chúng ta phải thấy. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta thấy rằng lúc còn cha còn mẹ chúng ta ỷ lại, rồi chúng ta không có phụng dưỡng, chúng ta không có nhiệt tình, không có làm một cái chuyện hiếu ân, chúng ta không có sống trọn đạo. Rồi khi cha mẹ qua đời, chúng ta mất đi chỗ nương tựa, rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn. Thì khi lúc đó rồi chúng ta hối tiếc. Cái hối tiếc đó thì Đỗ Trung Quân ông nói giống như là những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, là chỗ này. Một khi dòng nước đã trôi qua rồi không bao giờ trở lại. Tất cả các vị ở đây, các vị từng tắm sông, có ai tắm hai lần trên một dòng nước chưa? Có chưa? Chưa, đúng không? Tất cả chúng ta chỉ tắm một lần trên một dòng sông, và một khi dòng nước đã trôi qua rồi chúng ta không bao giờ có lại. Như vậy trong cuộc đời làm con của chúng ta, một khi mẹ mà cha đã qua đời rồi, chúng ta có thể tìm được một người cha người mẹ ruột của mình lại lần thứ hai trên cuộc đời này không? Nhưng mà lỡ chúng ta là chia tay với vợ hoặc chồng, chúng ta kiếm lại được không? Được không? Được. Chúng ta có thể chia tay người bạn, kiếm lại được không? Công ăn sự nghiệp chúng ta mất, chúng ta kiếm lại được không? Được. Tất cả cái gì cũng có thể kiếm lại được. Nhưng mà cha mẹ sinh chúng ta ra rồi mà mất thì chúng ta không bao giờ có cơ hội để kiếm lại được lần thứ hai trên cuộc đời. Vì vậy tất cả chúng ta khi có những cơ hội như vậy, chúng ta hãy tận dụng Bởi vì thơ ca từng nói rằng: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao, là chỗ này. Chúng ta còn cha còn mẹ là chúng ta còn hạnh phúc để còn tận hưởng được điều gì đó. Trên cuộc đời này ai cũng có thể gạt chúng ta, ai cũng có thể làm khổ đau chúng ta. Nhưng điều duy nhất rằng đối với cuộc đời của chúng ta là những người làm cha làm mẹ thì không bao giờ gạt và làm khổ chúng ta được. Điều này là điều đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta còn cha còn mẹ là một điều tận hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy khi cái gì chúng ta biết tận hưởng được thì lúc đó chúng ta cũng phải biết tri ân. Tri ân và báo ân, đó là chuyện của con người. Vì vậy một khi ai đã mồ côi trên cuộc đời là một điều thiệt thòi nhất trên cuộc đời đó các vị. Khi các vị còn cha còn mẹ thì các vị 50-60 tuổi các vị cũng chưa phải là lớn lắm đâu. Mà khi các vị đã mồ côi thì dầu đứa trẻ 5 tuổi, 10 tuổi vẫn là người lớn trên cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên còn cha còn mẹ thì có cái việc gì đó người ta nói là đánh chó thì sao? Kiên chủ nhà. Mà nếu chúng ta còn cha còn mẹ lỡ chúng ta sai phạm thì còn cha còn mẹ làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Nhưng mà khi cha mẹ không còn mà tự thân chúng ta giàu bao nhiêu tuổi đầu trên cuộc đời này thì lỡ có sai phạm thì ai lãnh? Chúng ta tự lãnh lấy. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên cái diễm phúc trong cuộc đời là chúng ta còn cha còn mẹ, còn được một cái chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời. Các vị nên trân trọng giữ gìn, để một khi mất rồi những cái cơ hội này không bao giờ quay lại với cuộc đời của chúng ta. Rồi lúc đó chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy tủi thân thì nó đã muộn rồi. Nhưng mà dòng đời là một sự xoay vần không bao giờ quay trở lại. Vì vậy cái sự xoay vần này đối với chúng ta, nó sẽ là cái gì trôi qua rồi nó không trở lại, và cái gì đến nó phải đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đừng để những cái gì tiếc nuối trong cuộc đời của chúng ta.